Lưu Manh Đại Đế, chương 99, Hàng Long Biến Thân Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp toàn thân Võ Thiện Nhân tràn ngập đau đớn khôn tả, loại thống khổ như thế này làm hắn nhịn không được phải khẽ rên lên, mồ hôi túa ra đầm đìa. Hắn ngửa đầu hét lớn một tiếng, vẻ mặt trở nên dữ tợn đáng sợ. Bỗng nghe một đạo thanh âm vang lên trong đại não, nhóc con còn không mau vận chuyển ngũ hành linh quyết. Võ Thiện Nhân nghiến chặt răng, trong yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Đồng thời, hắn khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc tiến hành luyện hóa theo ngũ hành linh quyết. Một vòng chu thiên hoàn thành, Võ Thiện Nhân cảm giác đau đớn thuyên giảm đi đôi chút. Cơ mà nguồn linh khí trong quả trứng rồng quá lớn, dù có dùng ngũ hành linh quyết luyện hóa thì nhất thời không cách nào tiêu hóa ngay được. Một cỗ cảm giác đau đớn kinh khủng trực tiếp ăn sâu vào thần kinh của Võ Thiện Nhân. Hắn nhận thấy một luồng linh khí cuồng bạo đang tàn phá ngay trong thân thể, bên ngoài da thịt trương phồng lên, hai đầu gối bất giác run rẩy. Hắn vừa động tức thì cảm giác đau đớn kịch liệt gia tăng, cả người không thể khống chế được nữa, run lên dữ dội. Tiến vào trạng thái mất kiểm soát, Võ Thiện Nhân ôm đầu lăn lộn trên nền đất, miệng không ngừng kêu gào. Ây ây ây, không chỉ là kinh mạch chất lỏng màu vàng của trứng rồng còn có xu hướng ăn mòn lục phủ ngũ tạng, khiến Võ Thiện Nhân thống khổ gân cốt trong người như bị co rút, run lên bần bật. Chỉ là hấp thụ một nửa quả trứng của Hoàng Kim Cự Long, Võ Thiện Nhân không ngờ hậu quả lại kinh khủng đến nhường này. Nếu biết trước sẽ đau khổ như vậy thì dù có cắt vàng hắn cũng nhất quyết không bao giờ động đến. Nỗi đau xác thịt dày vò khiến cho Võ Thiện Nhân có cảm giác sống không bằng chết. Ây ây ây, đúng lúc này, trong đầu Võ Thiện Nhân chợt lóe lên một tia sáng, chính là Hàng Long Biến Thân Quyết. Hắn nhanh chóng lục tìm trong ngũ hành giới chỉ, trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản cũ kỹ, bên ngoài phủ một màu vàng bắt mắt. Gắng gượng bật người dậy, Võ Thiện Nhân khoanh chân ngồi xuống, thông qua khối ngọc giản, trong đầu hắn tự động hiện lên. Hàng Long Biến Thân Quyết, đây chính là một bộ linh thuật luyện thể, một khi tu luyện thành công, có thể biến thân thành thanh long. Thân thể sẽ cứng như tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập, không ai đả thương được. Hàng Long Biến Thân Quyết chia thành hai giai đoạn, Hàng Long và Biến Thân. Đầu tiên là Hàng Long, đây là quá trình biến đổi một nhánh kinh mạch trong cơ thể linh giả trở thành long mạch. Sau khi thành công, thông qua long mạch này phát động biến thân. Dựa theo Hàng Long Biến Thân Quyết ghi lại, trong lần đầu tiên luyện thành, thân thể sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái long biến hoàn toàn. Có điều, lần đầu tiên biến thân cũng sẽ thống khổ khôn cùng, nếu là người không có định lực phi thường thì không thể vượt qua. Vì bộ linh thuật này rất đặc biệt nên Võ Thiện Nhân vô cùng hứng thú. Trước đó hắn từng dành không ít thời gian nghiên cứu, biết rằng muốn Hàng Long thành công thì trọng yếu nhất là cần có tinh huyết của Thanh Long làm chất dẫn. Hiện tại vừa may bên trong cơ thể đã có sẵn tinh huyết từ quả trứng Hoàng Kim Cự Long, tuy không biết trong hoàn cảnh này có tác dụng hay không nhưng vẫn phải thử một phen. Chiếu theo bí pháp tiến hành, Võ Thiện Nhân lập tức cảm giác toàn thân bỗng như có một dòng nước mát rượi chảy qua, điều này làm cho cảm giác đau đớn kịch liệt được vơi đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kết quả, Võ Thiện Nhân thần sắc kích động, tuyệt đối cẩn thận làm theo hướng dẫn, gom hết thảy tinh huyết từ quả trứng Hoàng Kim Cự Long vào một nơi, bắt đầu tiến hành chuyển hóa. Luồng tinh huyết này nhanh chóng được dẫn dắt vào một nhánh kinh mạch, nhưng vừa mới tiếp xúc thì bỗng đoạn kinh mạch này phồng rộp lên, có dấu hiệu bị phá vỡ. Điều này là lẽ hiển nhiên, bởi vì kinh mạch của con người vốn yếu nhược, khó mà có thể so sánh với long tộc. Chiếu theo tình huống này, nếu Võ Thiện Nhân cố tình đẩy luồng tinh huyết Hoàng Kim Cự Long vào thì chắc chắn nhánh kinh mạch sẽ bị đứt đoạn. Tu luyện cũng chết, không tu luyện cũng chết, Võ Thiện Nhân vô cùng đau đầu, nhất thời không biết nên xử trí ra sao. Đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Võ Thiện Nhân nhớ đến một đoạn trong Hàng Long Biến Thân Quyết có ghi. Muốn Hàng Long thành công nhất định cần phải có ngũ sắc chi khí hỗ trợ đả thông kinh mạch, vừa rồi quá vội vàng nên quên bén chuyện này. Không giấu được sự thất vọng, Võ Thiện Nhân ngửa mặt cười thảm. Con bà nó, ngũ sắc chi khí là cái quái gì? Bây giờ thì ta biết đi đâu mà tìm nó đây? Đang trong lúc chán trường, thần sắc của hắn lại một lần nữa biến hóa, hình như đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng. Ủa, đợi một chút, ngũ sắc chi khí, ngũ sắc là khí năm màu sao? Linh lực của ta cũng có năm màu. Không lẽ ngũ sắc chi khí là muốn ám chỉ chân linh khí trong đan điền của ta sao? Tình huống cấp bách hiện tại không cho Võ Thiện Nhân thời gian do dự. Đã đến nước này thì dù chỉ có một tia hy vọng cũng không thể bỏ qua. Võ Thiện Nhân liền lập tức vận dùng hết thảy tinh thần, điều khiển biển chân linh khí từ đan điền tuôn chảy ồ ạt vào đoạn kinh mạch chuẩn bị dùng để hàng long. Ngay sau đó, Võ Thiện Nhân chiếu theo bí pháp tiến hành hàng long lại lần thứ hai. Không giống như lần đầu tiên, khi có luồng chân linh khí năm màu đi trước dẫn đường, luồng tinh huyết từ quả trứng rồng vô cùng thuận lợi thông quan. Tuy rằng vẫn có chút đau đớn nhưng không đáng kể. Quá trình này diễn ra khoảng gần một canh giờ. Cuối cùng, một nhánh kinh mạch trong cơ thể đã hoàn toàn biến thành long mạch. Võ Thiện Nhân mở bừng mắt kích động reo lên. Thành công rồi, kế tiếp chính là quá trình quan trọng nhất, biến thân. Võ Thiện Nhân hiểu rằng giai đoạn này sẽ cực kỳ đau đớn, nếu hắn có thể thành công thì chắc chắn thực lực sẽ gia tăng khủng khiếp. Hàng Long biến thân, gầm vang một tiếng, Võ Thiện Nhân nghiến chặt răng, ý chí vốn kiên cường của hắn không ngừng vận chuyển Hàng Long biến thân quyết. Ngay lập tức trên bề mặt da thịt của Võ Thiện Nhân bỗng trồi lên từng chiếc vảy màu vàng quỷ dị. Những chiếc vảy này vô cùng sắc bén, phá hủy lớp quần áo xuyên thẳng ra bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ cơ thể Võ Thiện Nhân từ trên xuống dưới, đầu, cổ, cánh tay, lưng, bụng, chân. Liên tục mọc ra những chiếc vảy màu vàng. Nếu quan sát kỹ càng sẽ nhận thấy hình dáng mỗi chiếc vảy này so với lân phiến của Hoàng Kim Cự Long cực kỳ giống nhau, chỉ có điểm khác duy nhất là kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Đây chính là cảm giác xé da xé thịt. Loại thống khổ như thế này làm Võ Thiện Nhân nhịn không được phải rên rỉ gầm gừ, mồ hôi theo từng dòng không ngừng rơi xuống. Cách chương.